xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2911 Đoàn Sủng Văn nữ phối. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng đem cái này yên lặng ghi lại, còn nói một tiếng cảm ơn tỷ phu Thịnh Dần cho nàng một cái nụ cười. Cung kinh Lâm Kiên Trì nói, biểu thẩm, đây là có chuyện gì à, oanh oanh gọi biểu thẩm đại tỷ, hắn gọi biểu thẩm tính đi tính lại, hắn còn thấp một cái bối phận, vì lẽ đó hắn có phải hay không đến sớm ngày đem cưới oanh oanh sự tình, nâng lên mặt trời à, gả cho hắn, bọn hắn liền ngang hàng. Gọi đại tỷ gọi biểu thẩm đều là cùng một chỗ gọi. Đường oanh khó mà nói, đành phải nhìn đường quả cũng không có gì tốt lo lắng, hơn nữa chỉ có nàng biết hai người này đều làm giấc mộng kia. Cho nên nàng chi tiết đem sự tình nói một lần, biểu thị người đường ra đột nhiên từ bỏ. Nàng, đưa nàng bán đi, tuy nói trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cung kinh lâm không thèm để ý những thứ này. Hắn đương nhiên biết người đường ra vì sao lại đột nhiên cải biến thái độ. Hắn lại nghĩ tới đến một sự kiện cái thứ nhất trong mộng người đường ra chết liền không nói. Nhưng nghe nói, nàng đã từng có người tỉ tỉ cả cho một cái viên ngoại lang, về sau cái kia huyện thành náo dịch chuột cũng chết tại trận kia dịch chuột bên trong. Cái thứ hai trong mộng, người đường ra cùng đi theo kinh thành, nhưng đường ra đại bá có một cái nữ nhi, giống như gả cho nơi đó một cái viên ngoại lang. Về sau đường oanh cái kia đường tỉ cầu cứu, đường oanh còn ra mặt hỏi đến chuyện kia. Cái thứ nhất mộng là tỉ tỉ, cái thứ hai mộng là đường tỉ. Hơi nghĩ một hồi, là hắn biết là vì cái gì. Một trận thịt gà toàn, bộ tiệc rượu, đường oanh ăn rất vui vẻ. Biết đường thị trại chăn nuôi là đường quả, lại qua tốt như vậy, đường oanh liền vui vẻ, nàng cũng không có lấy người đường ra sự tình, để tránh để mọi người đều không vui. Cung kinh lâm có rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn cũng không có hỏi. Kinh lịch cái kia ly kỳ mộng, đường quả chưa hẳn không có kinh lịch cái gì kỳ tích. Ăn đồ ăn, bọn hắn lại đi trên núi đi lòng vòng. Đường oanh nhìn ra, đường quả rất ưa thích dạng này thời gian, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Đi thời điểm, nàng còn có chút không nỡ, ưa thích nơi này liền thường tới. Đường quả nói, vừa rồi nhìn đến đây gà mái đều đứng xếp hàng cho ta đẻ trứng đi. Đường oanh nhịn không được cười, liên tục gật đầu, nhìn thấy, đại tỷ nuôi gà ăn ngon lại đẹp mắt. Nhớ kỹ lúc trước ngươi phân ta một quả trứng. Gà sao, đường quả cười nói, lúc ấy ta liền suy nghĩ, sẽ có một ngày ta muốn để nuôi một đám gà mái, xếp hàng cho ta đẻ trứng. Đường oanh trợn mắt hốc mồm, không thể nào, chẳng lẽ đại tỷ mở trại chăn nuôi dự tính ban đầu, liền là cái này. Cung kinh lâm cũng là kinh ngạc đến ngây người, còn có kiểu nói này sao? Lúc ấy ta cảm thấy trứng gà ăn quá ngon, về sau nuôi gà, đồ ngốc ưa thích ăn con thỏ, vậy liền nuôi điểm con thỏ đi. Đồ ngốc giống như so sánh ưa thích ăn thịt bò khô, nháy mắt nuôi điểm nghiêu cũng tốt. Nghiêu cùng con thỏ đều nuôi, vịt heo cũng đều nuôi đi, muốn ăn cái gì, trong nhà đều có. Ta tại cô nãi nãi chỗ ấy nghe qua, biểu thẩm một ngày nói muốn uống canh thịt dê. Cung kinh lâm một mặt im lặng, nàng ngày thứ hai liền để cho người đi mua con cừu non. Hắn coi là chỉ có con cừu non là như vậy đến, không? Nghĩ tới ngay từ đầu liền là nàng muốn ăn, hắn biểu thúc muốn ăn. Mấy người lẫn nhau ngắm nhìn, sau đó đều cười. Lúc gần đi, đường oanh lặng lẽ cùng đường quả nói, đại tỷ ta nhìn tỷ phu bệnh không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, có thể để đại phu nhìn lại một chút. Người nhìn kỳ thật tỷ phu hiểu được rất nhiều, có lẽ chỉ là tâm trí thành thục tương đối trễ. Oanh oanh, người có ý nghĩ gì sao? Đường quả đương nhiên biết Thịnh Dần cũng không phải đặc biệt ngốc chính như đường oanh nói, liền là tâm trí thành thục muộn, nếu không trị liệu lời nói, có thể sẽ một mực dạng này, cách chương.